Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đánh cược. Ngày thứ hai, lớp học đám người chịu đựng qua một buổi sáng lớp lý thuyết. Vừa tan học, liền vây đầy Đai Ly bên người, hỏi hắn lúc nào đi diễn tập tràng. Gấp cái gì, đi trước ăn cơm. Đai Ly thái độ thờ ơ, để mọi người đối với mình lớp trưởng không còn gì để nói. Không nhìn chung quanh đi ăn cơm nhân viên ánh mắt khác thường. Hai người thoải mái nhàn nhã ăn xong bữa phong phú cơm trưa. Nghĩ đến đợi chút nữa liền có tiền, Đai Ly bắt đầu vung tay qua trán. Thịt cá đều đến một phần, ăn hai người miệng đầy chảy mỡ. Ăn uống no đủ, Đai Ly mang theo Mikoto chậm rãi lắc đến số 3 diễn tập tràng. Lúc này, nơi này đã tụ mãn người. Nhìn thấy chính chủ đến, mọi người làm bận bịu tránh ra một con đường. Như là người lãnh đạo gật đầu ra hiệu một phen. Hai người đi lên trong sân lôi đài. Tối đen không biết cái gì kim loại chế tác lôi đài. Xem ra phi thường kiên cố. Rộng lớn trên lôi đài đứng Đai Ly cùng Thiệu Yến Phi hai nhóm người. Xem ra phi thường nhỏ bé, đủ thấy sân bãi chi lớn, đúng là có thể thỏa thích phát huy. Người đã đến, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Bất quá coi như chưa chuẩn bị xong cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay liền để ta dạy một chút ngươi như thế nào tôn kính tiền bối. Tràn đầy tự ngạo Thiệu Yến Phi, hoàn toàn quên hôm qua bị ép buộc chạy không vui. Bởi vì hôm nay liền có thể nhiều lần hoàn trả. Thật tốt, xả giận. Nhìn xem đối diện đội hình, Đai Ly tới trước cái khởi đầu trào phúng. Nha, nhiều như vậy hồn khí a, còn từng cái đều là mỹ nữ. Mặc dù cùng Mikoto của ta kém vô số cái cấp bậc, nhưng là đối với ngươi như thế cái tiểu nhân vật tới nói cũng là khó được. Xem ra ngươi cái này hoàn khố thiếu gia, ngoại trừ nói mạnh miệng lợi hại, vẫn là cái già áo túi cơm. Sắc mặt một trận khó coi, Thiệu Yến Phi biết mình nói không lại hắn, cũng không nói lời nào, trực tiếp bắt đầu hồn khí hợp thể. Tia sáng lóe lên, nguyên bản mấy người chỉ còn Thiệu Yến Phi, nguyên bản bên người ba nữ hài phân biệt biến thành một cây đao, một bộ nửa người giáp nhẹ, còn có một cái màu lửa đỏ áo choàng, xem ra hữu mô hữu dạng. Thấy thế, Đai Ly cũng không lại nét mực, trực tiếp cùng Mikoto hợp làm một thể, dự định tốc chiến tốc thắng. Nói thật, liền kinh nghiệm phong phú giám khảo đều thắng qua, đối với loại cấp bậc này đối thủ, hắn còn không có để vào mắt. Bên cạnh mời tới nhân chứng thành viên hô to một tiếng, bắt đầu. Nghe vậy, song phương đều là bắt đầu chuyển động. Racing Lightning, Đai Ly khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy, nguyên bản chỉ có thể hội tụ ở tay lôi điện, từ toàn bộ thân thể tứ tán mà ra. Sau đó, điện quang chuyển tiếp đột ngột, toàn bộ chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Đây là tối hôm qua, Đai Ly linh quang lóe lên. Căn cứ trước kia nhìn qua cái nào đó ninja anime, nghĩ ra được chiêu thức, lặp đi lặp lại nếm thử về sau, đã có thể cùng Mikoto thuần thục trong chiến đấu sử dụng ra. Mặc dù uy lực trước mắt không được biết, lúc đầu, nếu như là mặt đất lời nói, lôi điện truyền thâu tất nhiên sẽ bị ngăn trở, lãng phí một bộ phận, khiến cho uy lực giảm nhỏ. Bất quá không nghĩ tới, cái này hoàn khố thiếu gia như thế ngốc nghếch, biết rõ Đai Ly là sử dụng điện nguyên tố hồn khí hồn sư, còn lựa chọn kim loại sân bãi đến tiến hành quyết đấu. Đơn giản ngu không ai bằng, Đai Ly trong lòng cho hắn rơi xuống định nghĩa. Cái gì? Nhìn xem tài liệu này bên trong không có chiêu thức, vốn cho là trưởng khống hết thảy Thiệu Yến Phi giật nảy cả mình, vội vàng bắt đầu nhanh chóng thối lui. Bất quá, không biết kỹ năng nội tình hắn, không có cách nào khai thác chính xác đối sách, chỉ là đông tránh tây tránh hành động hoàn toàn không có tác dụng. Tại hắn đặt chân trong nháy mắt, bắt lấy cái kia một tia dừng lại. Kim loại trong lòng đất cao tốc truyền lôi điện, trực tiếp từ lòng bàn chân của hắn, mãnh liệt nhảy lên mà lên, nếm đến hơn 100 triệu vôn lôi điện công kích, không có làm nguyên tố phòng hộ Thiệu Yến Phi, thân thể thẳng co giật, nếu như là không có hồn lực chống cự người bình thường, e sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành than cốc. Cho dù là có hồn lực Thiệu Yến Phi, ăn một chiêu như vậy không nể mặt mũi điện giật, cũng là tổn thương cực lớn. Bất quá, sau một khắc, Đai Ly liền biết hắn không cần nguyên tố chống cự võ kỹ nguyên nhân. Chỉ thấy, màu lửa đỏ áo choàng bên trên toát ra một đạo màu hồng ánh sáng, chui vào thân thể của hắn, run run lập tức bình ổn lại, cả người xem ra hoàn toàn không có chuyện gì. A, nguy hiểm thật, may mắn ta có chữa trị loại hồn khí. Không phải vậy thật đúng là lấy ngươi nói. Tiểu tử ngươi rất âm hiểm, lại còn có ẩn tàng chiêu thức. Khinh thường biểu lộ xuất hiện ở Thiệu Yến Phi trên mặt, đồng thời làm bộ nói ra như thế một phen. Vậy mà mang theo chữa thương hồn khí, xem ra ngươi cái này đại thiếu gia thật đúng là sợ chết a. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị bảo trụ mạng chó của mình. Đai Ly không che giấu chút nào trào phúng, thông qua ngôn ngữ truyền ra ngoài, làm cho Thiệu Yến Phi lần nữa biến thành âm trầm. Xem ra cần phải trước đánh tan hắn áo choàng hồn khí. Đai Ly thầm nghĩ trong lòng, hồn khí tại cùng hồn sư hợp làm một thể về sau, cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn. Vũ khí đồ phòng ngự hình hồn khí không cần nói, một khi lọt vào phá hư, u hồn liền sẽ thụ thương. Thụ thương trình độ xem phá hư trình độ mà định ra. Kết quả xấu nhất chính là tử vong, mà nguyên tố hồn khí loại hình vô hình hồn khí cũng có chuyên môn có thể tổn thương đến bọn hắn diệt linh võ kỹ. Cho nên, có lúc trước tàn giã đối phương hồn khí cũng là một loại sách lược. Hạt sắt chi roi, sắc bén cát roi hướng phía đối phương rút đi, đồng thời trên tay bắn ra lôi điện cũng thỉnh thoảng quấy nhiễu hắn, khiến cho hắn không cách nào chuyên tâm đối kháng roi kích. Hai người ngươi tới ta đi, trên sân đối kháng hiện ra một loại giằng co trạng thái. Cận chiến Thiệu Yến Phi không cách nào tiếp cận Đai Ly, Đai Ly công kích từ xa cũng vô pháp cấp cho hữu hiệu tổn thương. Tựa hồ là muốn so hợp lại hồn lực số lượng dự trữ tiết tấu. Bất quá Đai Ly sẽ không để cho chàng diện biến thành như thế. Từ vừa rồi bắt đầu, Đai Ly liền một chút xíu đem điện lực đưa vào dưới chân của mình. Hiện tại đã tích lũy phi thường khổng lồ lượng điện, cảm giác không sai biệt lắm hắn. Một bên mặt ngoài sử dụng hạt sắt cùng điện giật công kích, một bên len lén thôi động dưới mặt đất lôi điện, hướng Thiệu Yến Phi phương hướng nhanh chóng truyền mà đi. Ngay tại đối phương tránh thoát điện kích chi thương trong nháy mắt, lôi điện từ dưới đất trong nháy mắt thoát ra, như là trước đó, để Thiệu Yến Phi lâm vào cứng ngắc bên trong. Ngay tại hắn áo choàng hồn khí chuẩn bị trị liệu lúc, từ phía sau lưng vòng qua hạt sắt chi roi trực tiếp trúng đích nàng. Cao tần chấn động không chỉ có đánh gãy trị liệu, đồng thời xinh xinh xé rách màu đỏ áo choàng. A, một thân to gió kêu thảm vang lên, duy trì không ở trang trạng thái nữ tính u hồn, cả người là máu nằm xuống đất, từ phần eo đến cái cằm cực lớn xé rách vết thương, khiến nàng bộ dáng cực kỳ thê thảm, ý thức mông lung u hồn càng không ngừng run rẩy. Mắt thấy chính là muốn không được. Bất quá lúc này, Thiệu Yến Phi ra hiệu bên ngoài sân trước đó mời tới chữa bệnh nhân viên, đưa nàng khiêng xuống trị liệu, đằng sau giao đấu tiếp tục. Dù sao cũng là học sinh ở giữa chiến đấu, không phải sinh tử chi chiến, một hệ liệt cứu chữa biện pháp vẫn là phải tất yếu. Đai Ly cũng không có nhân cơ hội này tiến hành công kích. Ghê tởm, xem nhẹ hắn. Chật vật không chịu nổi, Thiệu Yến Phi thấp giọng gào thét, giữ tợn bộ dáng thực sự không dám lấy lòng. Thế nào, còn không từ bỏ sao? Điện giật tư vị không dễ chịu đi. Bây giờ không có trị liệu, ngươi còn như thế nào cùng ta đấu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.